Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch cạch cạch, hai chiếc ghế dựa chậm rãi chuyển động phát ra âm thanh chói tai. Đợi khi tất cả chúng đều quay ra trước, chỉ thấy trên ghế hai vị lão già đang ngồi. Một vị đầu đầy kim ti, hai mắt bạo đột, trên bàn tay khô gầy, từng ngón tay mỗi khi động liền phát ra tiếng xương kêu vang dội. Đôi đồng tử kim quang chớp động, một cái nhìn tùy ý liền giống như hai đường kiếm sắc bén đâm vào tâm hài kẻ khác. Một vị khác mang mái tóc đỏ, sắc mặt ửng hồng, hô hấp du trường thâm viễn. Mỗi hơi thở phả ra đều khiến không khí trước người lão bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ trong miệng lão có hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả hơi thở cũng tản mát ra cảm giác nóng rực. Chỉ liếc mắt một cái, Trác Phàm liền nhìn ra thực lực hai người này hơn xa so với Long Cửu. Một người đã gần luyện thành kim cương chi thể, tên còn lại cũng là bậc thầy tu luyện hỏa hệ công pháp. Mặc dù hắn như trước nhìn không ra thực lực của hai người này, nhưng đoán rằng bọn họ cách thần chiếu cảnh hẳn là không còn xa. Ở phàm giai, hễ có thể tiến vào thần chiếu cảnh giới liền được xem như cường giả số 1 số 2 trên lục địa. Thật không hổ là Tiềm Long Các, cương nhiên còn có cường giả như vậy tọa chấn. Trác Phàm thầm tán thưởng trong lòng, tùy ý liếc nhìn Trác Phàm, lão già tóc vàng kia khẽ hỏi. Người chính là tiểu bối trẻ tuổi làm cho lão Cửu khen không dứt miệng, Trác Phàm. Vâng, Trác Phàm cung kính thi lễ nói, nghe nói ngươi là ngũ cấp trận sư, lão nhân tóc vàng lại hỏi, gật đầu. Trác Phàm trước khi thăm dò được tính tình của hai lão già này thì không dám tùy tiện, vì thế cung kính đáp. Vãn bối chẳng qua là ngũ cấp trận sư nhỏ bé, chỉ sợ không lọt vào được pháp nhãn của hai vị tiền bối. Ha ha, ngũ cấp trận sư mặc dù ở Tiềm Long Các ta cũng là đãi ngộ cung phụng, mà hai người bọn ta lại là trưởng lão. Người nếu đến đây, chúng ta còn phải đối với ngươi thêm cung kính. Lão nhân tóc vàng lắc đầu bật cười một tiếng, thần tình hòa khí, không giống bề ngoài cương ngạnh. Lúc này, lão già tóc đỏ cất tiếng nói. Này, tiểu tử, nghe lão Cửu nói rằng ngươi là kẻ cuồng ngạo, dám phát ra hào ngôn, muốn khiến một gia tộc bất nhập lưu nội trong 10 năm vượt qua thất thế gia. Vừa gặp ngươi, một tiếng cửu ca hai tiếng cửu ca mà quát gọi lão Cửu, quả thật ngông cuồng, những kẻ khác cũng không có lá gan này. Chỉ là thấy hai người bọn ta, ngươi làm sao liền lập tức trở nên nhát gan như vậy? Ảm đạm cười, Trác Phàm từ chối trả lời, chỉ nói. Ta cùng cửu ca đã từng đối mặt không ít, ta biết điểm mấu chốt của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp các người. Nghe được lời này, hai người kia không khỏi sửng sốt, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Long Cửu ra mặt run lên bần bật cả giận nói. Hảo tiểu tử, thì ra ngươi là nhìn mặt người mà ăn cơm. Ta còn tưởng ngươi gặp ai cũng đều cuồng ngạo như vậy, hóa ra chỉ cuồng ngạo đối với một mình lão phu, nhìn thấy kẻ lợi hại liền lập tức hạ mình. Hắc hắc hắc, thì sao? Ta cuồng ngạo với cửu ca, là bởi vì ta xem cửu ca như người một nhà, cửu ca lại là tiền bối rộng lượng, sẽ không chấp nhặt với ta. Nếu gặp kẻ khác lòng dạ hẹp hòi, ta cuồng ngạo với hắn không phải là tìm chết sao? Trác Phàm lắc đầu cười cười nói. Đến lúc đó, đây không phải gọi là cuồng ngạo nữa, mà là ngu ngốc. Nghe câu này, ba người không khỏi liếc nhìn nhau, tất cả đều hiểu ý mà nở nụ cười. Lão nhân tóc vàng cùng Hồng Phát lão già lại mang vẻ mặt tán thưởng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này quả nhiên như lời lão Cửu nói, hiểu rõ lòng người, vốt mông ngựa cũng không để lại dấu vết. Nghe xong một màn này của hắn, cho dù lão Cửu trong lòng còn giận. Nhưng là một lão tiền bối cũng không thể không biết xấu hổ cùng tiểu bối so đo. Tiểu tử này ta thích, ha ha ha. Hồng Phát lão già phóng khoáng cười to. Lão già tóc vàng cũng gật gật đầu, nhàn nhạt cười nhìn về phía Trác Phàm. Nếu không phải biết ngươi không có ý muốn gia nhập Tiềm Long Các chúng ta, lão phu chắc chắn sẽ thu ngươi làm môn hạ, ha ha. Chắp tay nhếch miệng chào phúng, Trác Phàm trong tâm cũng khinh thường cười lạnh. Hắn đường đường là ma hoàng rơi xuống phàm gian, cho dù không làm ma hoàng cũng không thể bái nhập môn hạ của một kẻ ngay cả thần chiếu cảnh cũng chưa đến. Ngược lại, nếu ngươi có chút khó khăn trong quá trình tu luyện, lão phu chỉ điểm một chút cho ngươi cũng không tốn sức là bao. Đúng rồi, ngươi vừa nãy nói người U Minh Cốc đến, có việc này không? Trò cười qua đi, lão già tóc vàng hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Trác Phàm, biến sắc nghiêm túc nhìn về phía hắn, tiến nhập chính đề. Long Cửu cũng quay đầu nhìn, độc nhãn không ngừng run run. Khẽ gật đầu, Trác Phàm khẳng định nói. Hơn nửa tháng trước ta phát hiện Tôn gia ngoài giàn trưởng lão gia còn có hai đạo khí tức thập phần cường hãn. Chẳng qua mấy ngày nay ta có việc ở bên ngoài, không rảnh giám thị Tôn gia, sau này bọn họ có thêm người đến hay không cũng không rõ. Hừ, đến càng nhiều càng tốt, bọn họ đến một người, lão tử giết một người, đến hai người, giết hai người. Long Cửu đập mạnh tay lên bàn, độc nhãn đã phủ kín một màu đỏ ngầu. Lão Cửu, không được hành động theo cảm tính. Kim Ti lão giả nhớn mày, không khỏi lạnh lẽo quát một tiếng, tiếp theo lại nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao mà biết được? Miêu hữu miêu lộ thử hữu thử đạo, ta cũng có biện pháp của ta, không cần phải nói với người ngoài. Trác Phàm lắc đầu cười đáp. Lão giả tóc vàng sau khi nghe được vẫn còn nghi ngờ, nhưng Long Cửu lại kiên định gật đầu. Tam ca, tình báo của Trác huynh đệ quả thật có thể tin. Lúc trước tên hỗn đản giản phàm kia đi vào phòng Lâm Thành, mạng lưới tình báo của Tiềm Long các chúng ta cũng không biết là do Trác huynh đệ nói cho ta hay. Sau này ta tự mình đi tra, quả thực là thế. Ồ, lão già tóc vàng cho mày, cùng Hồng Phát lão già liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Trác Phàm đầy ngạc nhiên. Tiểu huynh đệ, ngươi làm chúng ta vô cùng kinh ngạc, không biết lệnh sư là. Cửu ô bá chủ, Trác Phàm không suy nghĩ đáp. Ba người nghe xong, bất giác sửng sốt. Danh hào, cửu ô bá chủ, này, khí phách thì khí phách nhưng trên đại lục có nhân vật đứng đầu như vậy sao? Trác Phàm thấy cũng thầm cười trộm, cái tên này nếu là người thánh vực nghe được có lẽ có thể liên tưởng đến cửu ô ma đế ở đó, nhưng ở phàm giai lại không ai biết đến. Dù sao, người ở đây còn kém quá xa, căn bản còn chưa đạt đến trình độ để nghe về danh hào thượng cổ thập đế. Lệnh sư nhất định là ẩn thế cao nhân, bằng không cũng không bồi dưỡng ra một ngũ cấp trận sư trẻ tuổi như Trác huynh đệ đây. Lão nhân tóc vàng thấy Trác Phàm không muốn nói cũng không ép buộc. Đúng rồi, cửu ca, trên người ngươi có phục nguyên đan không? Lúc này, Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía Long Cửu. Gật đầu, Long Cửu lấy ra một cái bình sứ đưa cho hắn. Lạc gia các ngươi có người bị thương à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục nguyên đan là tam phẩm đan dược, không tính quá chân quý, nhưng tuyệt không dễ lấy, ít nhất phải hơn 10 vạn linh thạch một viên. Nhưng nếu là Trác Phàm, Long Cửu đương nhiên không nói hai lời liền đưa cho. Trước không nói quan hệ hai người càng ngày càng thân cận, chỉ món nợ 1.000 vạn kia, đưa một ít đan được thì tính là cái rắm gì. Sau khi lấy đan dược, Trác Phàm không trả lời, chỉ hướng ba người ôm quyền. Đa tạ cửu ca cùng hai vị tiền bối, tại hạ cáo từ. Hắc, số tiểu tử thì ra đây mới là mục đích của ngươi. Long Cửu sửng sốt mắng to. Đây chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng, ngươi quấy rầy cuộc họp của chúng ta, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trác Phàm cười hì hì, phất tay áo. Cho ngươi thêm một cái tình báo nữa, U Minh Cốc hai ngày này phòng chừng sẽ động thủ, gia tăng phòng ngự đi. Nói xong, Trác Phàm cười lớn hướng cửa ngoài mà bước. Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn thấy hắn Xuân Phong Đắc đi tới, không rõ nguyên do, chỉ biết là bọn họ trò chuyện với nhau rất vui. Đồng thời, trong lòng càng thêm ghen ghét, hội nghị trưởng lão như vậy, hai người bọn họ cũng chưa có tư cách tham gia, tiểu tử này lại vượt lên cùng ba vị trưởng lão nghị sự. Điều này khiến hai người, nhất là Long Quỳ như thế nào cũng không tiếp nhận được. Lão già tóc vàng vuốt tròm râu, nhìn bóng dáng Trác Phàm dần dần biến mất, tinh quang trong mắt lóe ra. Lão cửu, lão ngũ, thiếu niên này bề ngoài thông minh lanh lợi, nhưng kỳ thật mỗi một câu đều hiểu rõ lòng người, đa mưu túc trí. Tuổi còn trẻ lại một thân kỳ thuật bản lĩnh, thật không rõ là đệ tử của vị cao nhân nào. Ngày sau Tiềm Long các chúng ta nhất định phải kết giao thật tốt. Hai người nghe xong, đều thật sâu gật đầu. Mặt khác Trác Phàm ra khỏi đại môn Tiềm Long các liền đi thẳng đến tiểu viện. Dọc đường đi, hắn cảm nhận rất rõ ràng có vài người khả nghi đang thập thò ngoài cửa tiểu viện. Hắn thập phần tinh tường, đại chiến hết sức căng thẳng, đã gần như cấp bách, vì thế cước bộ càng thêm nhanh. Chẳng mấy chốc Trác Phàm đã về tới nơi của bọn Lạc Vân Thường. Hiện tại, Lạc Vân Thường từ miệng lão nhân kia đã hiểu rõ chân tướng sự việc. Trong lúc nhất thời, song phương có thể nói là đồng bệnh tương liên, khóc thút thít không thôi. Thảm trạng của song phương cùng kẻ thù chung, làm cho hai nhà kết thành đồng minh kiên cố nhất. Trác Phàm thấy vậy, trong lòng càng yên tâm không ít, đem phục nguyên đan ném cho sơn chủ Hắc Phong Sơn. Ăn nó đi, hy vọng có thể mau chóng khôi phục thực lực của ngươi. Đây là cái gì? Lôi Vũ Đình hỏi. Phục nguyên đan, cái gì? Lôi Vũ Đình cả kinh, vẻ mặt vô cùng sửng sốt nhìn lọ đan dược. Phục nguyên đan nàng biết tam phẩm đan dược hơn 10 vạn linh thạch một viên. Cho dù là tiền thưởng một năm của Hắc Phong Sơn bọn họ cũng không đến mấy ngàn khối linh thạch. Chính là đan dược chân quý như vậy, Lạc gia lại tùy tay liền ném ra. Thì ra Lạc gia nhiều tiền như vậy sao? Tựa hồ nhìn ra tâm sự của Lôi Vũ Đình, Lạc Vân Thường vỗ vỗ tay nàng, cười nói. Vũ Đình tỷ tỷ, người yên tâm đi, Tiềm Long các nợ chúng ta 1.000 vạn. Một viên tam phẩm đan dược cũng chỉ là tiền lãi mà thôi. Nghe lời này, Lôi Vũ Đình lại kinh ngạc đến mức cằm cũng muốn rơi xuống. 1.000 vạn, Tiềm Long các nợ bọn họ nhiều như vậy, khó trách phải bảo hộ bọn họ. Chờ một chút, Quy Vân Trang thì ra có nhiều tiền như vậy sao? Làm thế nào càng cướp bọn họ càng giàu vậy? bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Trác Phàm nhìn thấy nụ cười tô toét của Lạc Vân Thường, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nữ nhân a, đều cùng một dạng, đến đâu cũng so sánh được. Cùng lúc này, trong mật thất âm u của Tôn gia có 4 người đang đứng. Một trong số họ chính là bát trưởng lão trong thập trưởng lão của U Minh Cốc Chọc Ưng Giản Phàm. 3 người còn lại đều trùm áo choàng đen kín người, không thấy rõ bộ dáng. Nhưng toàn thân cao thấp đều tản ra âm tà chi khí cường đại mà lại quỷ dị. Đứng trước mặt bọn họ là một vị thiếu niên, trên khuôn mặt anh tuấn luôn mang theo một nụ cười tà dị nhàn nhạt, chính là Dương Minh. U Minh, lúc này, Giản trưởng lão mở miệng nói, người ẩn tàng ở Hắc Phong Sơn mười mấy năm nay, làm tốt lắm. Chỉ là lần hành động này, sao ngươi lại giao cho một tiểu cô nương đi làm? Tạm thời có chút ngoài ý muốn, nhưng nó không thành vấn đề đâu ạ, nhàn nhạt cười U Minh tự tin nói. Bá, một đường sáng xanh xẹt ngang khuôn mặt của U Minh, để lại một đường máu. Máu loãng đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, U Minh không khỏi cả kinh, hoảng sợ nhìn về phía Giản trưởng lão đột nhiên ra tay với hắn. Ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, Giản trưởng lão lạnh lùng nói. Kế hoạch ám nguyệt này, gia tộc đã bố trí hơn 10 năm. Nếu vì sự tự đại của ngươi mà thất bại, phá hỏng đại kế của gia tộc, lão phu cam đoan, khiến ngươi sống không bằng chết. Vâng, U Minh khom người, trên trán khẽ toát mồ hôi lạnh. Lùi xuống đi, Giản trưởng lão phất tay áo, nhàn nhạt nói. 3 ngày sau hành động, U Minh lại bái lần nữa chuẩn bị lui ra, nhưng hắn vừa mới đi đến trước cửa, bên tai lại truyền đến thanh âm âm lãnh của Giản trưởng lão. Lạc gia tuyệt không để thoát một người, nhất là Trác Phàm. U Minh gằn từng chữ, gật đầu, trong mắt Giản trưởng lão sát khí nổi lên tứ phía. Tuy là Tiềm Long Các mượn tay hắn giết U Tuyền, nhưng trên tay hắn dù sao cũng dính máu sư đệ ngươi. Tay kẻ nào dính máu người của U Minh Cốc ta, kẻ đó nhất định không thể sống ở trên đời này. Vâng, U Minh cắn chặt răng, lộ ra một nụ cười khát máu. Cách chương.